Không gian, chương 69, đại chiến sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Israel thu hồi thần thức thăm dò bên ngoài, Aimer nôn nóng chờ một bên vội hỏi, ca ca tình huống thế nào? Vu Yêu đều tan rồi, hiển nhiên là chúng ta đánh bậy đánh bạ vào đại bản doanh của Vu Yêu. Chúng ta phải nhân cơ hội rời khỏi nơi này, đợi lát nữa ta đi ra ngoài mang bọn ngươi rời đi. Israel nói xong, mặc vào hộ giáp đã lâu không dùng tới. Trong ánh mắt lo lắng của Beryl và Elner ra khỏi không gian, Israel thu liễm khí tức trên người, tránh né vong linh cấp cao thỉnh thoảng đi qua, lặng lẽ rời khỏi khu vực này. Ngay lúc hắn sắp rời khỏi khu vực trung tâm, thiếu chút nữa bị phát hiện, may mắn hắn chạy nhanh. Đợi rời đi đủ xa, Israel lôi Beryl từ không gian ra. Beryl nhất thời biến thành cự long chở Israel bay về thành Bis. Lúc này Achi dùng ý thức liên hệ với Israel, Aimer yêu cầu đi ra. Hiện tại cũng an toàn, Israel đem Aimer ra ôm ở trước người. Kaka, chúng ta là muốn trở về sao? Phải, chuyện bắt Vu Yêu bây giờ còn chưa được. Hắn không nắm chắc bắt được một con Vu Yêu trong cái đống đó. Ta biết, Aimer có chút ỉu xìu. Beryl, phía trước chính là đội ngũ vong linh lãnh chủ, chúng ta vượt qua bọn họ. Năm giác quan thật tốt, từ rất xa Israel liền thấy được đội ngũ phía trước. Biết, Beryl chuyển phương hướng, bọn họ chạy một ngày đường rốt cuộc về tới thành Bis. Kaklota cùng lão nguyên soái biết hắn trở về, đều vô cùng cao hứng. Israel đầu tiên là đi gặp lão nguyên soái, lão nguyên soái triệu tập thống soái các nước đến đại sảnh hành chính họp. Đợi mọi người đều đến đông đủ, lão nguyên soái mới không nóng không lạnh nói. Mọi người đều biết, Long kỵ sĩ đế quốc ST, mong tơ chúng ta đi tìm hiểu tin tức, hiện tại hắn đã trở lại. Ta triệu tập mọi người đến, thứ nhất là nghe ý kiến, thứ hai là thương nghị bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Lão nguyên soái nói xong mới bảo Israel, được rồi, nói tin tức ngươi có được đi. Cửa địa ngục ở cạnh một cổ mộ bên cạnh đầm lầy ở bên cạnh đế quốc Aomer thần thánh. Chỗ đó đếm được không ít Vu Yêu, vong linh pháp sư cùng vong linh cao cấp, mục đích của bọn họ là muốn sáng tạo đế quốc vong linh. Bọn họ dùng người sống hiến tế triệu hồi ra lãnh chủ địa ngục. Israel đem những chuyện họ chứng kiến nhất nhất nói ra. Vong linh lãnh chủ chậm nhất là sáng ngày mai sẽ mang theo đội ngũ của nó tới thành Bis. Israel nói xong, thống soái các quốc gia cùng cao thủ thần cấp một mảnh ồ lên, bọn họ ai cũng không nghĩ có Vu Yêu lợi hại như vậy. Theo lời kể của Israel thì chẳng phải bọn họ không có bất cứ một người nào là đối thủ của Vu Yêu sao, hơn nữa Vu Yêu thực lực cao cường còn không chỉ có một. Ta thấy không hẳn, nếu ngươi có thể không bị phát hiện thành công tìm hiểu được tin tức liền đủ để nói lên rằng thực lực của Vu Yêu cũng không lợi hại như lời ngươi nói. Phong hệ pháp thần đế quốc Bosuo đưa ra nghi ngờ. Ta có thủ đoạn bảo mệnh của chính mình, Israel nhấn mày, hơn nữa hiện tại chúng ta cần thảo luận làm như thế nào ngăn chặn rất nhiều vong linh cấp cao sắp đến. Chúng ta có nhiều người thực lực cao cường như vậy, tại sao phải sợ một vong linh lãnh chủ như nó chứ? Hỏa hệ kiếm thần vương quốc Buxton tự tin tràn đầy nói. Hiện tại thành Bis có lượng lớn quân đội, còn có 5 vị cao thủ thần cấp, mấy trăm cao thủ thánh cấp, nơi này bọn họ tập kết hơn một nửa cao thủ trên đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Israel nhìn đám người tự tin tràn đầy này, dường như bọn họ đã quên đối phương có số lượng vong linh cấp cao đông đảo, còn có đám cốt điều kết quần kết đội. Mấy người bọn họ thực lực cường đại thì không có việc gì, thế nhưng dân chúng bình thường cùng binh lính thì sao? Bộ dạng những người này tràn đầy tự tin như thế, không có một chút ý thức gian nan khổ cực. Hắn tin tưởng lấy năng lực của những Vu Yêu đó, còn có thể triệu hồi ra sinh vật lợi hại hơn nữa. Có điều chuyện cứu vớt thế giới vĩ đại như vậy vẫn là để cho người khác làm đi, hắn chỉ cần làm tốt chuyện mình muốn làm là được. Israel trào phúng nhìn đám người tự cho là đúng này, không còn gì để nói. Ngươi cảm thấy đội ngũ như vậy thật sự có thể bảo vệ thành Bis sao? Kaklota khinh thường liếc nhìn những người đó, chưa ăn đau khổ chưa biết nhún nhường mà. Có lẽ thành quang minh mới là phòng tuyến cuối cùng. Israel cảm thấy hiện giờ đám Vu Yêu này chỉ lấy ra một nửa thực lực, hơn nữa cường giả nhân loại không có chân chính nhìn thấy được thực lực của đối phương, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Vu Yêu đã chuẩn bị đầy đủ. Cũng đúng, thành Bis căn bản không có lá chắn phòng hộ, cốt điều thành đàn đột kích không biết có thể chống đỡ bao lâu. Kaklota cũng không đánh giá cao cuộc chiến lần này. Lão nguyên soái nhíu mày nhìn đám người khắc khẩu không ngớt, nói bốc nói phét. Ông thật sự không biết đội ngũ như vậy làm thế nào để giành chiến thắng. Nguyên soái Noel là vì cuộc chiến sắp tới mà lo lắng. Đại vương tử thấy bộ dạng của lão nguyên soái, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, tin tức chỗ Long kỵ sĩ có được không lạc quan a, lão nguyên soái, nói thật xem thành Bis có thể giữ nổi hay không. Đại Vương Tử cảm thấy với kinh nghiệm của lão nguyên soái, ông phán đoán hẳn có 90. Là chính xác, không lạc quan, lão nguyên soái nhíu mày. Hy vọng nguyên soái tận lực bảo tồn thực lực chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng, không nên tự phụ giống như mấy kẻ không có đầu óc kia. Đại Vương Tử đã chuẩn bị bảo tồn thực lực, vừa rồi hắn ngồi ở bên cạnh, hai vị long kỵ sĩ nói hắn đều nghe được. Ta tự có chủ trương, lần đầu tiên lão nguyên soái không biết cuộc chiến này phải đánh tiếp như thế nào. Israel cảm thấy cuộc họp này mở ra không có ý nghĩa, rời đi trước tiên. Các Lota ngược lại ngồi ở chỗ kia, nhìn những người đó tranh chấp. Ra đại sảnh hành chính Israel nhìn trời sao quang đãng. Khó được hôm nay vong linh không có tiến công, bầu trời lại trong sáng như thế. Sau khi hắn trở về, mang theo Aimer bay đến kiến trúc cao nhất thành Bis. Aimer học theo dáng vẻ của Kaka nằm trên nóc nhà, nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên người Israel. Kaka, chúng ta đến đây làm gì? Ngắm sao, khó được hôm nay nhàn nhã như vậy. Sao có gì đẹp mà ngắm? Tuy Aimer nói như vậy thế nhưng cũng học bộ dạng Israel nhìn sao trên trời. Người có từng nghe chuyện về những ngôi sao chưa? Có, không phải một ngôi sao đại biểu cho một thiên sứ sao? Thiên sứ là sứ giả của thần Quang Minh, có thể chỉ dẫn mọi người ở trong đêm đen tìm thấy nơi có ánh sáng. Bóng tối luôn sẽ có lúc qua đi, nhưng ánh sáng trước sau như một không nơi nào không có. Kỳ thật có rất nhiều chuyện về những ngôi sao, mà ta kỳ thật cũng không thuộc về phiến đại lục này, tinh cầu này. Ta đến từ một trong những ngôi sao đông đảo kia, nhìn bầu trời vừa quen thuộc vừa xa lạ, Israel có chút nhớ nhà, ở đó không có quá nhiều ký ức tốt đẹp, lại là nơi mà hắn hoài niệm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa hắn đã nhận định Aimer, liền không muốn tiếp tục giấu giếm. Về sau bọn họ vẫn sống lâu dài, nói không chừng ngày nào đó hắn có đủ thực lực còn có thể trở về xem. Aimer lặng lặng nghe Israel kể cho cậu chuyện về những ngôi sao, kể về thế giới của Israel. Cậu vẫn cảm thấy trên người Kaka có thứ gì đó hình như là đại lục này không có. Không nghĩ tới đây là thật sự, cậu cảm giác thực khó có thể tin tưởng. Cậu biết ngoại trừ đại lục mặt khác còn có thiên giới cùng địa ngục. Nhưng cậu lại không biết mỗi ngôi sao đều có thể là một thế giới. Lúc này Aimer mới biết được phong cách kiến trúc rõ ràng là khác biệt với thế giới này, ở lãnh địa Salomon thì ra là bộ dạng quê nhà của Kaka. Israel nói rất nhiều, hắn cũng không biết Aimer có thể tiếp nhận hay không, bởi vì tình huống của hắn có chút giống vu yêu cùng vong linh pháp sư đoạt xác. Nhưng hắn không muốn giấu giếm Aimer, đó là người hắn yêu. Kaka, ngươi muốn trở về sao? Sau khi Aimer nghe xong, lo lắng duy nhất chính là Kaka ném cậu mà trở về. Muốn thế nhưng hiện tại ta không thể quay về, bất quá nơi có ngươi mới là nhà của ta. Chấm, vậy nghĩa là Kaka sẽ không ném ta một mình. Aimer khẩn trương lại hưng phấn hỏi. Đúng vậy, ta sao nỡ bỏ lại ngươi chứ? Israel nhìn dáng vẻ cậu để ý mình, trong lòng ấm áp. Hắn vươn tay ôm Aimer, hai người cứ như vậy nhìn trời cao. Không biết có phải bởi vì thẳng thắn thành khẩn bí mật của mình với Aimer hay không, hơn nữa Aimer còn tiếp nhận hắn, Israel cảm thấy tâm của bọn họ càng gần nhau hơn. Mà Aimer cũng có cảm giác giống vậy. Bớt biết đạo sư nhà mình tìm hiểu tin tức trở lại, vì thế mang theo các học sinh hưng chí bừng bừng đi tìm đạo sư. Ai ngờ lại uổng công vô ích, không biết lúc nào đạo sư vô trách nhiệm kia của họ mới có thể nhớ tới bọn họ. Đại hoàng tử là người chỉ huy lực lượng cuối cùng của đế quốc lần này, sau khi trở về hắn liền triệu tập các thế lực lớn cùng người phụ trách học viện ma khí thương nghị. Hôm nay Long Kỵ Sĩ mang về tin tức không lạc quan, kế tiếp chúng ta cần làm là tận lực bảo tồn thực lực ở thời điểm cuối cùng bảo vệ mọi người rút lui. Tuy rằng đại hoàng tử yêu thích quyền lực nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn thực tỉnh táo, đây cũng là nguyên nhân mà Ai Phi đại đế phái hắn đến. Lấy lực lượng chúng ta có thể bảo hộ người của đế quốc rời đi, vậy những người khác thì sao? Thời điểm rút lui, chúng ta phải dốc hết toàn lực. Nhiều thêm một người sống, nhân loại liền nhiều thêm một phần hy vọng. Nếu có thể, hắn cũng không muốn gánh loại trọng trách này. Nhưng hiện giờ trong các quốc gia, chỉ có đế quốc ST, Mông Tơ là thực lực cường đại nhất. Đại ca quốc gia khác cũng có thể tận một phần lực. Tứ Vương Tử cùng đồng hành có chút lo lắng. Bây giờ bọn họ còn chưa nhận thức rõ ràng về sự tàn khốc của trận chiến tranh này, bọn họ cho rằng tin tức Long Kỵ Sĩ mang về quá mức khuếch đại, sinh ra ý nghĩ khinh địch, kỳ thật suy nghĩ của lão nguyên soái rất nhất trí với Long Kỵ Sĩ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta hy vọng mọi người thu hồi chút tâm tư nhỏ của các ngươi, nếu lúc này gây nên nội chiến, đừng trách ta không khách khí. Ta không muốn không minh bạch thua trong tay chính người của mình. Đại hoàng tử nói, lúc này cái gì cũng phải buông xuống. Bất quá hắn có thể buông, những người khác thì sao? hắn có ý ám chỉ nhìn thoáng qua người gia tộc Beast và gia tộc Brownie. Timer, nhanh đi báo cho nguyên soái, đám cốt điểu đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc hai người Israel cùng Imer nồng tình mật ý, bầu trời đã hơi sáng xuất hiện lượng lớn mây đen. Được ca ca ngươi cẩn thận, Imer nói, từ trên nóc nhảy xuống, sau đó thả người vài cái biến mất bên trong phủ thành chủ. Israel triệu hồi Beryl, nàng nhanh chóng mang theo Archie cùng Jean, chạy vội về bên này. Israel đem hai đứa nhỏ thu vào không gian, nhảy lên lưng Beryl đã biến thành cự long. Ngao, một tiếng rồng ngâm cực lớn cùng với long uy bao trùm cả thành Beast, khiến mọi người đang trong giấc ngủ mơ bừng tỉnh. Beryl không quan tâm những người bị thất kinh này, vỗ cánh bay về phía đám cốt điều. Lúc này báo động trong thành Beast vang lên, binh lính canh gác trên tường thành lại không phát hiện bất cứ dị thường gì. Nhìn ngoài thành trống rỗng, bọn họ cũng không biết vì cái gì lại gõ vang chuông báo động. Vào lúc mọi người không hiểu ra sao, mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng vang dồn dập nặng nề cấp tốc vọt về hướng thành Beast, mặt đất kéo theo cũng bị chấn động. Khi mấy người gọi là cao thủ thần cấp kia còn chưa phản ứng kịp, tường thành đã bị vong linh lãnh chủ khổng lồ phá tan, phía sau nó còn có quái vật vong linh khổng lồ quái dị. Carlota cùng Cleo xuất hiện trước mặt vong linh lãnh chủ đầu tiên, lấy lực một người cản trở bước chân nó đi tới. Lúc này những người khác rốt cuộc phản ứng kịp, nhanh chóng ngăn cản sinh vật vong linh khổng lồ này. Mau bảo thổ hệ pháp thần đế quốc xên lấp lại chỗ hổng trên tường thành, pháp sư thổ hệ khác trước hết đứng vững, cũng gia cố tường thành. Lão nguyên soái trước tiên hạ mệnh lệnh, lúc này Imer đã biến thành cự long đi trợ giúp Israel, hắn cam đoan với lão nguyên soái sẽ tận hết khả năng bám chân đám cốt điều. Bầy cốt điều thực khổng lồ Israel cùng Imer, Beryl ba người liên thủ cũng chỉ có thể bám giữ được một bộ phận mà thôi. Thành Beast tại một khắc vong linh lãnh chủ phá tường mà vào kia liền rối loạn. Tuy rằng thổ hệ pháp thần đã đúng lúc tu bổ tường thành, nhưng vẫn có một bộ phận vong linh vào thành. Pháp sư thánh cấp nghe lệnh nghĩ biện pháp đem cốt điều này ngăn lại. Kiếm thánh mang theo kiếm sĩ giải quyết sạch sẽ vong linh trong thành. Hai vị kiếm thần đại nhân đối phó vong linh lãnh chủ, Carlota đi hiệp trợ Israel. Lão nguyên soái tuyên bố một loạt mệnh lệnh, rốt cuộc khiến tình cảnh hỗn loạn có một chút trật tự. Thổ hệ pháp sư dưới dẫn dắt của thổ hệ pháp thần đem tường thành gia cố. Những pháp sư còn lại đều hợp lực đối phó cốt điều trên không trung, mục sư và giáo sĩ quang minh giáo đình bị phái đi chiếu cố người bị thương, 10 vị giáo chủ cùng 4 đại chủ giáo hỗ trợ đối phó vong linh. Binh lính bình thường cùng một vài kiếm sĩ lao ra cửa thành ngăn cản vong linh tiến công. Bầy cốt điều quá nhiều, hơn nữa tính cơ động tương đối mạnh, lần này trong bầy cốt điều thế nhưng còn có cốt long 3 đầu cùng với mấy chục quái vật vong linh cấp cao. Bọn Israel cùng Carlota cản lại cốt long, nhưng vong linh cấp cao khác lại dẫn theo rất nhiều cốt điều lao xuống thành Beast. Phong hệ pháp thần cùng hỏa hệ pháp thần cũng tận lực ngăn cản cốt điều nhảy vào trong thành. Lúc này, ngoài thành vang lên bước chân đều nhịp, một đoàn vong linh kỵ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang tới gần thành Beast. Dẫn đầu những kỵ sĩ kia chính là đoàn kỵ sĩ Quang Minh, bọn họ đã đem Vu Yêu triệu hồi kỵ sĩ đến sắp xếp trong đội ngũ, mở rộng đội ngũ đoàn kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ khô lâu pháp sư dưới sự yểm hộ của đoàn vong linh kỵ sĩ, bắt đầu hướng quân đội nhân loại thi triển pháp thuật. Một đám hắc ám hủ thực, hắc ám quấn quanh, hắc ám ma pháp hấp thụ sinh mệnh xuất hiện trong đội ngũ nhân loại. Nhân loại bị đoạt đi sinh mệnh trong nháy mắt biến thành vong linh. Thực lực cùng lực ý chí hơi mạnh một chút, máu thịt trên người nhanh chóng bong ra, lộ ra một bộ xương trắng ẩn, biến thành khô lâu chiến sĩ. Thực lực yếu một chút thì biến thành hoạt tử nhân, đó là đoàn kỵ sĩ Quang Minh và đoàn mục sư hy sinh ở thành Aket. Lúc này có người nhận ra hai đội ngũ phối hợp ăn ý, duệ khí không thể đỡ kia. Cách chương.